Chương 679, Hồi ức. Đúng à, bọn họ nhân số mặc dù nhiều, nhưng là thực lực của chúng ta đều vô cùng lợi hại, bọn họ muốn từ chúng ta nơi đây tha ho một chút chỗ tốt, cái kia căn bản là chuyện không thể nào, liền coi là bọn họ dùng chiến thuật biển người đối với trả cho chúng ta nơi đây đều là tinh anh, đối với trả bọn họ, quả thực tựa như bóp chết con kiến giống nhau. Vào lúc này Lưu Ly uống một hớp nước sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vào lúc này Lưu Ly từ từ đứng lên, sau đó ở trong lều tùy tiện dục dịch, nhìn cái này bên trong lều những thứ đồ khác. Không thể không nói, cái này chướng đồng bên trong đồ vật đều còn phi thường tinh xảo, bất kể là đồ uống trà vẫn là ngồi địa phương, đều phi thường tinh xảo nhưng lại đều vô cùng sạch sẽ. Xem ra Hỉ Dạ Xỉ thúc thúc đem nơi đây quản lý được phi thường tốt đâu. Lưu Ly ở trong lều đi lại sau một hồi, lại đột nhiên mặt nở nụ cười nói rằng. Làm Lưu Ly nói xong sau đó, cả cả sĩ mấy người bọn hắn cũng đều nghe được. Vào lúc này Usuzuga ảo liền mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, Runevia, xem ra Hỉ Dạ Xỉ thúc thúc đối với nơi này bài biện cùng vệ sinh đều phi thường xem trọng đâu. Nghe ngươi vừa nói như vậy, Lưu Ly, ta mới phát hiện nơi đây nguyên tới sạch sẽ như vậy nha, ta còn tưởng rằng ở trên chiến trường không có một doanh địa là vô cùng sạch sẽ, hiện tại ta mới phát hiện nơi đây thật là không nhiễm một hạt bụi, hơn nữa đều vô cùng tinh xảo. Vào lúc này Uchiha Itachi liền quay đầu nhìn mấy lần chướng đồng đồ vật bên trong, sau đó liền mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly khi nhìn đến hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó tiếp tục ở trong lều đi tới đi lui. Hiện tại cũng đã tới cái này cái thế giới, 7, 8 năm, cũng không biết đường ngày sau muốn thế nào đi cho phải đây. Hiện tại chủ yếu nhất là không biết mình có thể hay không sống đến già như vậy đâu. Dựa theo bình thường cốt truyện lời nói, hiện tại nạ dù tô bọn họ cái kia đệ nhất còn vô cùng nhỏ, đến phía sau rõ ràng sau khi lớn lên còn sẽ phát sinh rất nhiều chiến tranh. Đến lúc đó chính mình cũng không biết có thể chết hay không ở trong chiến tranh. Lưu Ly ở trong lều đi lại thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Lưu Ly đi tới hổ cả thế giới đã sắp muốn 8 năm, ở nơi này trong 8 năm, Lưu Ly mỗi ngày đều phi thường khắc khổ tu luyện, chính vì hắn mỗi ngày khắc khổ tu luyện mới có tu vi như thế, đây cũng là không cô phụ hắn lấy trước kia chút thời giờ. Ở nơi này trong 8 năm, Lưu Ly biết rất nhiều bằng hữu, cũng từ chính mình lấy trước kia cái dáng dấp đổi cho tới bây giờ công việc này bắt sáng sủa dáng vẻ. Không thể không nói ta tới đến hổ cả thế giới, thay đổi vẫn thật nhiều. Người thứ nhất thay đổi chính là ta tính cách, trước đây tổng là ưa thích tự mình một người độc lai độc vãng, hiện tại có hảo bằng hữu cảm giác chính là không cùng một dạng. Ta cảm giác bây giờ ta phi thường hoạt bát rộng rãi, chỉ có như vậy người khác mới có thể thích đã biết, còn thật sự là một chuyện tốt vô cùng sự tình đâu. Lưu Ly lại đi đến trước khay trà mặt sau đó, mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Không thể không nói chính mình tại lên đại học đâu, trong thời gian qua được thật đúng là quá bi thảm. Tự mình một người độc lai độc vãng, cũng không biết khi đó là nghĩ như thế nào, bất quá vào lúc đó mình cũng không có cảm giác được cô đơn. Lẽ nào khi đó QNZ hiện tại không giống với sao, còn là nói hiện tại ta trưởng thành, cảm giác được trước kia làm là đối với mình không xong. Lưu Ly ở sau khi ngồi xuống, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Không đúng, bất kể nói thế nào, đây là hiện tại, cái dạng này giỏi vô cùng. Vào lúc này Lưu Ly uống một hớp nước sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến.